Mùa hạ buông xuống Kim Du. Chương 10, cậu định dụ dỗ mình đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng 5 giờ rưỡi, tây đồ cuối cùng cũng bị nhuộm trong một màu tràm trầm mặc của sắc trời. Chút ánh cam còn sót lại của nắng chiều dần tan vào màn đêm. Trên phố, đèn neon ngũ sắc dần bật sáng, màu đỏ của bảng hiệu khách sạn Suối Nước Nóng, màu lam của quán bar và sàn nhảy, xen kẽ là màu xanh lục nổi bật của biển hiệu BBQ nướng đặc sắc Cẩm Châu, đủ mọi sắc màu rực rỡ, thứ gì cần có đều có. Khương Chí nhìn lướt qua dọc đường, thậm chí còn thấy có phần hoa mắt. Phía trước, ánh đèn màu cam ấm áp của một cửa tiệm trông cực kỳ nổi bật giữa vô vàn màu sắc. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh đến trước cửa căn nhà ấy rồi dừng lại. Lúc này Khương Chí mới ngẩng lên nhìn kỹ, mới phát hiện ra, nơi duy nhất có ánh đèn khiến cô cảm thấy dễ chịu. Thì ra lại là, mùa hạ buông xuống, xong rồi, còn chưa chính thức bước vào, cô đã bắt đầu có cảm giác lưu luyến mãnh liệt với nơi này rồi. Khương Chí nghĩ, câu nói, ở lại mùa hạ buông xuống đi, của Lý Duy Quân, có cần phải mang uy lực đến mức này không? Nếu không thì tại sao cô lại cứ như thế mơ màng theo anh quay về rồi? Lý Duy Quân thấy Khương Chí đứng ngẩn người, liền đặt hết hành lý của cô từ cốp xe xuống. Cao Việt Đông từ trong nhà thấy vậy cũng bước ra phụ một tay. Vừa nhìn thấy mấy chiếc vali lớn nhỏ thì không khỏi kinh ngạc. Anh đón khách à, người gì mà mang nhiều hành lý vậy? Định ở lại nhiều ngày lắm hả? Khách hàng lớn đấy. Khương Chí ló đầu ra từ sau lưng Lý Duy Quân, trên tay còn lỉnh kỉnh mấy món đồ trang trí linh tinh. Cười như không cười vẫy tay chào anh ta. Khách hàng lớn ở đây nè. Cao Việt Đông hơi há miệng. Lý Duy Quân với thân hình cao lớn đứng chắn trước Khương Chí kín mít. Chị Khương, chị không phải đi thuê nhà rồi sao? Lý Duy Quân đón lấy đồ từ tay cô đưa cho Cao Việt Đông. Ừ. Thuê chỗ bọn mình đây. Hả, bọn mình còn có thể cho thuê riêng nữa hả? Lý Duy Quân thản nhiên đập nhẹ vào gáy Cao Việt Đông, đẩy cậu quay trở lại trong nhà, giọng bình tĩnh như đang đọc thông báo. Chiều nay vừa mới nhận thêm một dịch vụ mới, tạm thời chỉ nhận một đơn, cũng quá tùy tiện rồi. Không đúng, hai người này đúng là không bình thường chút nào. Tự cho là mình hiểu rõ bí mật giữa hai người. Cao Việt Đông nhếch miệng đầy ẩn ý nhìn Lý Duy Quân, ghé sát lại hỏi nhỏ một câu, còn cho chị Khương ở phòng 208 à? Lý Duy Quân liếc cậu ấy một cái đầy cảnh cáo. Trên lầu nhiều phòng nhỏ như vậy, anh thì ở phòng lớn tầng 1. Này, anh, khoan đã. Lý Duy Quân thản nhiên đặt hai thùng giấy đựng đầy đồ đạc vào tay cậu ta. Giọng nhàn nhạt, nếu dám để xuống thì cứ chờ đấy. Cao Việt Đông, thế là, cả đống lời muốn nói cuối cùng cũng hóa thành tiếng RNR. Nhăn nhó, nhìn hành lý có vẻ không nhiều, nhưng vừa mang hết vào phòng 208 thì không gian lập tức trở nên chật hẹp hẳn. Lý Duy Quân giúp Khương Chí lắp xong gương toàn thân, đứng trong phòng đảo mắt nhìn quanh một vòng, tạm thời cũng chưa nghĩ ra còn thiếu thứ gì cần chuẩn bị thêm cho cô. Cô thì đang xếp quần áo vào tủ, hai chiếc vali lớn bên trong toàn là những bộ đồ xinh đẹp. Áo khoác, áo lông, áo bỏng mặc trong, quần jean, chân váy, tất cả đều được lấy ra. Sau đó còn là... Lý Duy Quân lập tức quay mắt đi, nói, cậu cứ sắp xếp trước đi, dọn dẹp xong nếu thấy thiếu gì thì bảo mình, dưới nhà đang chuẩn bị cơm chiều, nếu sắp xếp xong rồi thì xuống ăn. Khương Chí gật đầu, đợi anh ra ngoài và đóng cửa lại, cô mới lấy từ trong vali ra những bộ nội y đủ sắc màu của mình để sắp xếp cho gọn gàng. Nhưng thật ra, nội y cũng chẳng có gì đặc biệt cần sắp xếp. Cô vốn thích kiểu kết hợp tự do, dù đã lớn thế này rồi nhưng vẫn chưa từng mặc một bộ hoàn chỉnh. Những loại nội y nâng ngực, tạo dáng, hay có đường viền phức tạp, tất cả đều không bằng kiểu thể thao đơn giản thoải mái. Quy, NL, T cũng chỉ toàn là đồ cotton màu macaron nhẹ nhàng. Vấn đề là, hồi nãy anh có nhìn thấy không? Cái tủ quần áo nhỏ xíu chẳng mấy chốc đã chật kín. Thời tiết thì ngày càng nóng lên. Đống đồ mùa đông này chắc chắn không thể để mãi ở đây. Mà có lẽ cô cũng không định ở lại nơi này lâu dài. Mấy bộ đồ xuân của cô vẫn còn để lại ở Thanh Đàm. Khương chỉ nghĩ chắc phải tranh thủ thời gian quay về một chuyến. Mang quần áo đến đây để thay đổi cho phù hợp. Những món đồ trên sàn Lý Duy Quân không hề động tới. Tất cả đều được anh để gọn vào sát tường. Chờ cô tự sắp xếp. Khương Chí lần lượt lấy ra. Những thứ hay dùng thì đem bày biện ngay ngắn. Còn lại vài món thực sự không cần thiết với căn phòng này. Nhưng nếu để ở sảnh lớn dưới lầu như trước thì có lẽ vẫn dùng được. Chứ để không cũng chỉ thêm bám bụi. Sau khi thu dọn gần xong, Khương Chí xoa eo, đứng ở cửa thở một hơi dài. Cô đã thay đổi bộ chăn ga trên giường theo ý thích của mình. Là màu xanh lam nhạt mát mắt, tấm thảm dưới giường cũng là cô mang đến. Màu trắng gạo mềm mịn, trên bàn tròn kế bên được trải tấm khăn ren rỗng. Tạm thời chưa cắm hoa, nhưng nếu cắm thêm vài cành hoa tươi vào thì sẽ càng đẹp hơn. Bệ cửa sổ nhô ra cũng đã được phủ thêm một lớp đệm mềm. Sau này có thể nằm ở đó xem phim, chơi điện thoại, nhìn tổng thể, căn phòng giờ đây trở nên ấm cúng hơn hẳn. Kéo rèm ra, bên ngoài là khu vườn nhỏ phía sau, còn có thể thấy cả núi nữa. Càng nhìn càng thấy dễ chịu. Dù vậy, trong lòng cô vẫn có chút ngỡ ngàng và dè dặt. Cô thật không ngờ, ở nhà trọ này, mình lại có thể yên ổn mà bắt đầu một nơi được xem là nhà của riêng mình. Cô nói Lý Duy Quân vất vả. Đúng là anh rất vất vả. Cả khu nhà trọ đều dùng chung một hệ thống điện nước và công tắc tổng. Wi-Fi cũng dùng chung, vì thế nên tiền điện, nước, internet của phòng 208 không thể tính riêng. Lý Duy Quân bảo một mình cô thì dùng cũng chẳng đáng bao nhiêu nên không thu khoản đó. Các thiết bị gia dụng dưới nhà cũng được dùng thoải mái. Bếp cũng vậy, chỉ là cô không biết nấu ăn, nên anh bảo có thể ăn cùng với nhân viên trong tiệm. Có lẽ sợ cô thấy ngại, tiền thuê phòng vẫn được tính theo giá thị trường. Không thiếu một xu, điểm bất tiện duy nhất là khoảng cách khá xa trường học. Tuy nhiên, Lý Duy Quân nói chỗ đó nằm gần câu lạc bộ nhảy dù mà anh hay lui tới. Sáng nào đi làm anh cũng sẽ tiện đường, đưa cô đi, như vậy ngay cả tiền xe cũng không mất. Dù suy nghĩ thế nào đi nữa, thì đúng là cô đã quá lời. Chuyện lần này, có thể xem như cô vừa nhặt được một món hời lớn từ Lý Duy Quân. Nhưng mà, đã đến rồi thì ở lại thôi. Khương Chí thực sự cảm thấy yên tâm khi chuyển đến sống trong căn nhà của Lý Duy Quân. Càng nhìn căn phòng ngủ này, cô lại càng cảm thấy hài lòng. Khương Chí hoàn toàn yên tâm. Ở đây, cô tuyệt đối không cần phải lo lắng đến vấn đề an toàn khi sống một mình. Cô cảm thấy đói bụng, ôm chiếc thùng còn sót lại xuống tầng dưới. Vừa mới đến đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt vọng lên từ tầng trệt. Trên bàn ăn, Lý Duy Quân đang cán vỏ sủi cảo, dì Trịnh thì đang gói bánh, còn Cao Việt Đông thì chẳng biết làm gì, nhưng nhất định phải xông vào phụ một tay, cứ khăng khăng bắt dì Trịnh gói một lần nữa cho đẹp hơn. Kết quả là những chiếc sủi cảo tròn trịa ban đầu bị cậu ấy bóp méo thành lõm chỗ này, nhô chỗ kia, dì Trịnh cầm cái chày cán bột dọa đập cậu ấy, đi đun nước đi. Đừng có đứng đây gây rối cho gì. Cậu biết đun bao nhiêu nước không? Lý Duy Quân cao giọng hỏi. Dùng cái nồi nhỏ này đun đầy một nồi luôn. Thế là đủ rồi chứ gì? Cao Việt Đông cầm cái nồi nấu mì ăn liền từ dưới bếp đưa ra. Kích thước đúng là khá to, nhưng nồi thì lại quá cạn. Dì Trịnh bật cười, mặt đầy vẻ khó chịu. Dùng cái nồi này nấu thì để mà cháu tự ăn nhé. Tiểu Lý, cháu đi làm đi. Lý Duy Quân đứng dậy, vỗ vỗ lớp bột mì dính trên tay, bưng hai khay sủi cảo sống đến bàn ăn. Vừa ngẩng đầu đã thấy Khương Chí đứng ở đầu cầu thang. Ánh mắt Khương Chí vô tình chạm vào ánh mắt của anh. Rồi cô chợt nhận ra một suy nghĩ. Câu nói, ở lại đi, của Lý Duy Quân thật sự có sức nặng và hấp dẫn quá lớn. Anh cong môi cười, dọn xong rồi à, có thiếu thứ gì không? Ở chỗ cậu cái gì cũng có, không thiếu thứ gì cả. Cô hoàn hồn, đi xuống lầu cầm chiếc hộp nhỏ đưa cho Lý Duy Quân xem. Cậu xem mấy món này có dùng được trong tiệm không? Ở trên lầu thì để cũng không được. Để ở chỗ mình thì cũng chỉ để đấy thôi. Dùng được hết, lát nữa bọn mình mang lên xếp cùng nhau. Anh ra hiệu cho Khương Chí để tạm cái hộp sang một bên. Hôm nay dì Trịnh gói sủi cảo. Sủi cảo của dì là ngon nhất đấy. Cậu đến đúng lúc, thử xem nhé. Khương Chí đi theo Lý Duy Quân vào bếp. Anh đã giúp đỡ cô rất nhiều rồi, nhưng cô cũng không thể mặt dày đến mức cái gì cũng nhận hết. Cái gì cần tính toán thì vẫn phải rõ ràng. Thật ra, Khương Chí cũng không hiểu nổi bản thân vì sao cứ nhất quyết phải tính toán rạch ròi như thế với Lý Duy Quân. Bạn bè khác giới bên cạnh cô không nhiều, đa phần là quen từ thời cấp 2, cấp 3, nhưng mấy năm nay ai cũng đi du học, đi làm. Nên cũng chỉ còn liên hệ nhau vào những dịp lễ Tết. Chúc nhau vài câu là cùng. Thế nên, ngoài Lương Gia Tây ra, cô chưa từng thân thiết với bất kỳ chàng trai nào khác. Lúc trước khi còn yêu nhau, hai người họ cũng đều có qua có lại. Tặng quà hay đi ăn, đi chơi, cô chưa bao giờ để người kia phải một mình lo hết. Trong chuyện đó, dường như cả hai đều có chung một sự ngầm hiểu. Cho nên cô chưa từng để trong lòng chuyện, tính toán, như thế này, nghĩ như vậy, đoạn tình cảm ấy dường như thật đơn giản đến mức cuối cùng chỉ còn lại mỗi chuyện, tiền bạc, đến ngày chia tay, cũng không có điều gì khiến cô cảm thấy vướng bận hay luyến tiếc. Khương Chí lắc đầu, suy nghĩ quá xa rồi, nhưng Lý Duy Quân dường như lại không giống như thế. Trong lòng cô luôn cảm thấy không thể để cho Lý Duy Quân phải chịu thiệt như vậy được. Anh ấy cũng đâu có dễ dàng gì mà tiết kiệm được chút tiền như vậy. Huống chi, những điều cô nhận được từ Lý Duy Quân không chỉ là những thứ có thể dùng tiền để đong đếm. Mà còn rất nhiều sự tử tế mang màu S, CT, NS cảm. Anh lúc nào cũng treo hai chữ, bạn học cũ, trên miệng. Đưa cho cô một tấm thẻ tình cảm mà cô thì đã nhận rồi, lại còn tạm thời không thể hồi đáp lại được gì cho anh, chỉ đành im lặng cất giữ tấm thẻ tình cảm ấy trong lòng như một món nợ, bởi vì cô cũng không thật sự hiểu rõ Lý Duy Quân, không biết anh ấy cần điều gì, mà bản thân cô dường như cũng chẳng có gì để trao cho anh. Hiện tại Lý Duy Quân giống như là người chẳng thiếu thứ gì. Không giống như thời trung học trước kia nữa. Lý Duy Quân chỉ cần nhìn một cái là đoán ra cô muốn nói gì. Hợp đồng đợi chút được không? Cậu thông cảm một chút. Đây cũng là lần đầu tiên mình làm dạng hợp đồng thuê ngắn hạn thế này. Không sao, cậu cứ từ từ soạn hợp đồng. Dù gì mình cũng ở đây rồi. Có chạy đi đâu được đâu. Lý Duy Quân mỉm cười gật đầu, cảm thấy cô nói rất đúng, dù gì người cũng ở đây rồi mà. Khương Chí khẽ ho nhẹ, nghiêm túc nói, vậy thì chúng ta bàn lại một chút về chuyện ăn uống. Lý Duy Quân đậy nắp nồi lại, rất hào hứng nhìn thẳng vào cô, nghiêng người dựa vào bàn, nghiêm trang đáp lời, ừ, cậu nói đi, buổi sáng 8 rưỡi mình sẽ đi làm, tối 9 giờ tan học. Nghỉ trưa 2 tiếng, nhưng mình có thói quen chuẩn bị trước bài giảng cho ngày mai rồi mới về nhà. Nên thường 10 giờ mới rời trường, chỉ là bây giờ ở xa, mà lớp học buổi tối chỉ còn 13 buổi nữa là xong. Đến lúc đó chắc mình cũng không phải ở lại trường học muộn như vậy nữa. Khoảng 6 rưỡi là có thể tan ca, lúc đó ăn tối ở tiệm cũng được. dì Trịnh nấu cơm là tính theo đầu người. Mình đã nói với dì rồi. Khương Chí bất lực, nhưng dì Trịnh nấu cơm là cho các cậu nhân viên trong tiệm. Mình không thể cứ ăn mà không trả gì được. Anh chống hai tay lên bàn bếp, co chân lại, dáng vẻ khá thoải mái. Nghe hiểu Khương Chí, biết cô đang chuẩn bị nói đến chuyện trả tiền. Một mình cậu thì ăn được bao nhiêu? Lại là cái lý do thoái thác quen thuộc này. Ông chủ Lý, phiền cậu nghiêm túc một chút được không? Lý Duy Quân không nói gì, chỉ nhìn cô với vẻ mặt lanh lợi, miệng khẽ cười. Dì Trịnh nấu cơm là tính theo đầu người. Thêm một người thì chi phí nguyên liệu phải nhiều hơn một chút. Một hai ngày thì không sao, nhưng mình ở đây đâu phải chỉ có một hai ngày. Câu nói còn chưa dứt, Lý Duy Quân đã lên tiếng cắt ngang cô. Đây cũng là lần đầu tiên anh chủ động ngắt lời cô. Hay là cậu cũng tham gia? Mùa hạ buông xuống, luôn đi. Khương Chí Như không nghe rõ. Hả? Nước trong nồi sôi trào, hơi nước làm bật nắp nồi xuống, cả mấy hũ gia vị bên cạnh cũng bị rớt lộp bộp xuống đất. Sủi cảo trong nồi lăn tròn trên mặt nước, Lý Duy Quân vặn nhỏ lửa, nhặt nắp nồi và các lọ gia vị lên, dùng muỗng nhẹ nhàng khuấy đáy nồi, dáng vẻ bên ngoài lẫn động tác đều thong thả bình tĩnh. Anh không lặp lại lời mình vừa nói, chắc chắn rằng cô đã nghe thấy rõ ràng. Dù gì cậu cũng cứ gọi mình là ông chủ Lý rồi đấy thôi. Không gian nhỏ hẹp trong căn bếp bị hơi nước nóng hầm hập phủ mờ. Trong chớp mắt trông như một cảnh mơ màng giữa tiên cảnh. Cả người Lý Duy Quân bị làn hơi nước mênh mông bao phủ. Khương Chí không nhìn rõ mặt anh. Cảm giác bản thân cũng bị hơi nước làm khô nóng cả người. Đứng ngẩn ra một lát. Rồi nghiêng người đến bên vai anh nhìn nghiêng qua. Cậu không nói đùa đấy chứ. Chuyện tiền cơm này đúng là khó mà tính toán cho hợp lý. Cậu là con gái, mình làm sao mà thu tiền cho phải. Lý Duy Quân cho thêm một chén nước lạnh vào nồi. Đậy nắp lại chờ nước sôi lần nữa. Sương mù tan đi, anh nghiêng đầu. Khương Chí đứng rất gần anh. Gần đến mức gần như chạm vào cánh tay anh. Anh nuốt nước bọt một cái, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, mặt mày nghiêm nghị nói, nhưng mà nói thật nhé, Khương Chí, nếu cậu cảm thấy lăn tăn, thì có thể cân nhắc thử xem sao. Trước đây, ở chỗ mình có hai người làm việc ở quầy tiếp tân. Hai ngày trước, một người đã xin nghỉ để sang tỉnh khác làm việc rồi. Hiện tại chỉ còn Tiểu Đông thôi, nhưng cậu ấy vẫn đang học đại học. Chỉ có thể đến vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, khoảng thời gian này khi mình không có mặt, đều là dì Trịnh trông quán. Dĩ nhiên, ý mình không phải là muốn cậu giống như Tiểu Đông, đến đây làm việc, mà là khi tan làm về, hoặc vào những ngày nghỉ nếu rảnh thì giúp mình trông quầy lễ tân một chút. Xử lý đơn đặt phòng trên máy tính, đón khách đến nhận phòng. Nếu có hứng thì trò chuyện tiếp đón họ chút cũng được. Còn lại thì cậu không cần lo. Coi như trừ vào tiền cơm và phí điện nước. Thấy thế nào, dù sao dì Trịnh cũng lớn tuổi rồi. Có vài việc gì ấy không rảnh lắm. Nếu tan làm về mà mệt thì cứ vào phòng nghỉ ngơi luôn. Không tìm được người thay ca hoặc Tiểu Đông thì cũng không sao. Mỗi tối mình đều về nhà trọ. Khương Chí lùi về sau hai bước nhỏ, khóe môi hơi cong lên một chút. Lý Duy Quân cũng không giục, kiên nhẫn chờ cô suy nghĩ, vừa đẩy đĩa sùi cảo lại gần. Đĩa này của cậu, đủ không? Nhiều quá rồi đó, bớt đi vài cái thì hơn. Bên kia có giấm, muốn ăn thì tự rót nha. Trong tủ có mì gói, cơm và lẩu tự nấu, vài món ăn nhanh linh tinh khác nữa. Cậu cứ tự coi thử, thỉnh thoảng khách thuê phòng cũng mua, trên bao bì có dán nhãn giá tiền, họ chỉ cần quét mã QR trong tiệm rồi thanh toán là được. Khương Chí, một tiếng, tỏ ý đã hiểu, rồi lại tiến tới lấy sủi cảo. Cô vươn tay, nhưng giữa chừng bỗng khựng lại, cô đang đồng ý cái gì vậy? Vội vàng dừng động tác, Lý Duy Quân, cậu đúng là biết tính toán quá rồi đó. Mình còn tưởng cậu cực khổ lắm. Hóa ra không mệt tẹo nào luôn. Coi như đồng ý rồi. Lý Duy Quân cũng vui vẻ phối hợp với cô. Ý cười lấp lửng, giả ngơ giả ngây hỏi lại. Gì cơ, mình thuê phòng của cậu mà còn phải làm việc cho cậu. Cậu nói thật đi, trước khi mình dọn đến thuê, cậu đã tính sẵn chuyện này rồi đúng không? Trời đất làm chứng, mình thật sự bị oan mà cô giáo Khương. Mà cái này không tính là làm việc đâu. Mình cũng đâu có trả lương cho cậu. Anh tắt bếp, tìm từ cho phù hợp. Cái này phải gọi là cộng tác nhỉ. Với lại, nơi này chẳng phải cũng coi là nhà cậu sao? Rồi giải thích thêm, nhà ở Tây Đồ mà. Nghe cũng có lý thật. Đúng là từ đầu đến giờ cô đều ở đây. Nhưng sao nghe mấy lời này lại thấy có gì đó khó nói nên lời thế nhỉ? Khương Chí liếc anh một cái. Mình có đưa cậu đồng nào đâu. Gọi gì là cộng tác? Lý Duy Quân nghĩ ra một chiêu. Vậy hay là tượng trưng thôi. Mình cấp cho cậu một ít cổ phần nhé. Khương Chí, hừ, một tiếng, ngẩng đầu trừng anh. Cậu định dụ dỗ mình đúng không? Lý Duy Quân bật cười thành tiếng. Vai không nhịn được run lên hai cái. Rồi thu lại nụ cười hỏi cô. Vậy cậu có muốn nhận cổ phần không? Khương Chí, cách chương.